Chương 401, Đế quốc Thiên Thạch. Tòa thành Thiên Thạch trải qua trăm năm cố gắng, tài phú tích lũy cơ hồ đã đạt tới đỉnh điểm, hiển nhiên đã làm cho đệ tử của tòa thành đời này đối với chuyện kiếm tiền cũng không có gì hứng thú. Bọn họ vốn không có giả tâm gì, nhưng hiện tại có kẻ địch cường đại, lại có Thạch Thiên Như Thần thống lĩnh, nhất thời khơi dậy đấu chí cùng ngạo khí vốn chôn sâu trong đáy lòng. Tuy việc thành lập quân đội rất có thể sẽ rước lấy sự đối địch của đại đa số các nước trên thế giới, cũng không chút sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Bray cũng mới vừa sinh ra ý niệm này trong đầu, chưa kịp làm ra kế hoạch chi tiết, thấy Thạch Lệ cau mày, lo lắng nàng sẽ trực tiếp phản đối khiến cho suy nghĩ này bị quẳng đi, lấy lui làm tiếng nói. Đương nhiên, xây dựng quân đội không phải việc nhỏ, khi vạn bất đắc dĩ mới đi tới bước này, ta trước tiên triệu tập người trong tòa thành thương nghị việc này có được hay không, lên kế hoạch rồi mới đi làm. Chủ nhân cùng đại tiểu thư đi Trung Quốc trước, việc này giao cho chúng tôi là được. Nếu đã đến tình huống vạn bất đắc dĩ, tòa thành Thiên Thạch mới có thể đi tới bước này, Thạch Lệ lúc này cũng không thể cho ý kiến phản đối. Thạch Thiên nghe Bray nói xong trách mắng, lão tử đáp ứng sẽ về Trung Quốc sao? Lão tử cần để người khác tới bảo vệ sao? Hắn mặc dù không phản đối quay về Trung Quốc, nhưng lại không tình nguyện với phương thức quay về như Thạch Lệ nói. Mặc kệ chính phủ Trung Quốc thật có ý tốt hay không, hắn cũng sẽ không tiếp nhận người khác tới bảo hộ mình. Saji tròng mắt chuyển động nói, tôi biết một chỗ tốt, không biết chủ nhân có nguyện ý đi hay không. Thạch Thiên nói, nói nghe xem. Saji nói, Tây Thái Bình Dương có một đảo quốc gọi là Vương quốc Colossae. Tiểu quốc này mặc dù không giàu có, nhưng quốc vương Colossae lại là một tên xem đánh bạc như mạng. Tại sòng bạc ở Florida của chúng ta trước sau thua cả triệu USD, bởi vì không có tiền trả, đã đem mấy hòn đảo của hắn gán nợ cho sòng bạc, bây giờ kỳ hạn đã qua. Thạch Thiên vỗ mạnh bàn, cả giận nói, ngu xuẩn. Saji nhất thời sợ run cả người, trung giọng giải thích, chủ nhân, sòng bạc của chúng ta phi thường công bằng, tuyệt đối không có xếp đặt hãm hại hắn. Thạch Thiên trừng mắt nói, lão tử có trách ngươi sao? Theo cách nói của ngươi, đảo kia bây giờ là của lão tử. Saji ngẩn ra vội vàng nói, đúng vậy, chuẩn xác mà nói có hơn 70 đảo. Bất quá đại bộ phận đều là hoang đảo rất nhỏ, chỉ có hai đảo lớn nhất là có người ở, một đảo tên là Colo, một đảo tên là Sai, hai đảo này cũng chỉ có chừng hơn 100 cây số vuông, dân cư nghe nói không tới 4.000, bởi vì chuyện quốc vương đánh bạc thua cả quốc gia chưa bao giờ phát sinh. Loại chuyện này rất kinh thế hải tục, chúng ta cũng không muốn đem chuyện này làm lớn gây ảnh hưởng đến danh dự sòng bạc, hơn nữa cảm thấy mấy đảo này cũng không có nhiều tác dụng, cho nên vẫn chưa có nghĩ đến đi lấy. Thạch Thiên nhà trắng cũng đốt, cũng sẽ không đi quản việc này có kinh thế hải tục hay không, cũng không cảm thấy thắng quốc gia của người khác có gì không đúng. Hắn mấy trăm năm trước khi trà trộn cũng thường xuyên cùng người đánh cuộc, hơn nữa đánh cuộc rất lớn, chưa từng thiếu ai, hiển nhiên cũng hận nhất những kẻ đánh bạc không trả tiền. Không đợi Saji nói xong liền tức giận nói, có sức chơi thì có sức chịu, nếu đảo đã thua cho chúng ta, thì hắn dựa vào cái gì mà ở địa bàn của lão tử mà đòi làm quốc vương. Bray mắt sáng lên, vỗ tay nói, chủ nhân nói quá đúng. Hắn muốn làm quốc vương là chuyện của hắn, dựa vào cái gì mà ở địa bàn của chúng ta mà đòi làm quốc vương. Vương quốc Colossae sau này đương nhiên phải để người của chúng ta làm quốc vương. Ta thấy quần đảo Colossae cũng có thể sửa lại gọi là quần đảo Thiên Thạch, quốc gia thì gọi là đế quốc Thiên Thạch. Ha ha! Có quốc gia của mình thì thành lập quân đội chính là chuyện đương nhiên, ít nhất sẽ không trở thành võ trang phi pháp. Bray cùng Thạch Thiên tiếp xúc cũng nhiều, đối với tính cách vô câu vô thúc của hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Rõ ràng nếu trực tiếp đưa ra đề nghị Thạch Thiên làm quốc vương, quá nữa sẽ bị giăng dậy một trận, cho nên chỉ nói để cho người một nhà làm quốc vương, chỉ cần đem quốc gia cùng quân đội thành lập. Đến lúc đó cho dù Thạch Thiên không muốn làm quốc vương, có nhiều chủ mẫu như vậy cùng Thạch Thiên cùng ở một chỗ, sau này cũng sinh ra mấy tiểu chủ nhân, hơn nữa không phải còn có đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư sao? Tâm tư của Saji cùng Bray cũng không sai biệt lắm, nghe hắn nói xong nhất thời cũng hiểu được, hiển nhiên lớn tiếng nói tốt. Thạch Lệ thì trợn mắt há hốc mồm, nghĩ không ra mới vừa rồi chỉ là lên tiếng thành lập quân đội, bây giờ ngay cả lập nước cũng đề ra, bây giờ bởi vì quan hệ với Thạch Thiên, tòa thành Thiên Thạch cùng Mỹ cơ hồ đã là thế bất lưỡng lập, đem lực lượng phân tán các nơi trên thế giới. Nước Mỹ có lẽ còn nhiều băn khoăn, nhưng nếu như đem lực lượng tập trung, hơn nữa tự mình thành lập quốc gia, chẳng khác nào cho Mỹ một mục tiêu rõ ràng. Một khi Mỹ tìm được biện pháp đối phó Thạch Thiên, lập tức sẽ phát động hành động trả thù. Đến lúc đó một đảo quốc nho nhỏ làm sao cùng lực lượng quân sự cường đại như Mỹ mà đối kháng. Kim Hinh ngồi bên cạnh Thạch Thiên lúc này tâm tình càng thêm phức tạp, cũng không hưng phấn như đám người Brai, cũng không có loại lo lắng như Thạch Lệ. Nàng mới đầu chỉ đem Thạch Thiên trở thành một đoạn diễm ngộ khó quên, mặc dù thời gian càng dài càng cảm thấy mình không thể rời khỏi hắn, nhưng Thạch Thiên đối với nàng thái độ không lạnh cũng không nóng, bên người phụ nữ lại càng ngày càng nhiều, khiến cho nàng cũng không hy vọng xa vời có thể chính thức trở thành người yêu của Thạch Thiên. Nhưng chuyện phát sinh tại Mỹ lần này Kim Hinh trong suy nghĩ nhiều ít nổi lên chút biến hóa, lúc này nghe nói muốn lập nước, nghĩ thầm quốc vương tự nhiên là Thạch Thiên, như vậy Thạch Thiên thân là quốc vương có nhiều vương phi cũng không có quan hệ gì, mình có thể trở thành một vương phi trong đó hay không? Trong lúc nhất thời trong lòng ngọt ngào, lâm vào trong ảo tưởng, Thạch Thiên thật ra chỉ căm tức người khác ở địa bàn của mình mà xưng vương xưng bá, không nghĩ tới thành lập quốc gia, bất quá thấy Sa Di cùng Brai phấn khởi như thế, cũng không muốn nói lời phản đối, lần này sống lại có thể được nhìn thấy Loren cùng bọn tử tôn của tòa thành Thiên Thạch, đã cho Thạch Thiên cảm xúc rất lớn, đương nhiên cũng hy vọng cuộc sống của bọn họ giàu có tốt đẹp, trên thế giới này có được tất cả quyền lực cùng tài phú mà bọn họ muốn, nhìn tới Thạch Lệ đột nhiên nghĩ đến, đã biết sau một lần sống lại mà gặp gỡ thật sự là khó được, tiếp qua 200 năm sau lần sống lại kế tiếp còn có thể gặp được thế hệ sau của mình không? Nếu như còn, đến lúc đó mình lại đi nơi nào mới có thể tìm được bọn họ? Thạch Thiên nguyên vẻ không cho là đúng trên mặt dần lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt lóe sáng, biểu môi nói, ừm. Quần đảo Thiên Thạch. Đế quốc Thiên Thạch. Rồi đột nhiên đứng lên, cười ha ha nói, được. Cấp cho các ngươi một đế quốc Thiên Thạch, chương 402, tới nhà đòi nợ. Nếu Thạch Thiên làm chủ, chuyện thành lập quốc gia cùng quân đội hiển nhiên sẽ không cần phải cùng những người khác trong tòa thành thương lượng, trực tiếp quyết định xuống. Đêm đó Brai cùng Sa Di đem chuyện lập nước thông báo cho mỗi đệ tử trong tòa thành Thiên Thạch. Đối với bản thân sắp có được quốc gia của mình, tất cả đệ tử tòa thành Thiên Thạch nghe xong tin tức này đều cảm thấy phấn chấn dị thường. Sáng sớm hôm sau, mấy người Thạch Thiên đi trực thăng rời khỏi đảo Cuba bay đến phi trường Florida. Một đệ tử của tòa thành Thiên Thạch mang theo giấy nợ của Colossae 7 cùng hơn trăm tinh anh của Thiên Thạch đồng minh đã ở tại phi trường chờ bọn họ. Mọi người sau khi hội hợp thì ra phi trường, trực tiếp leo lên một chuyên cơ, đi tới Philippines. Cùng lúc này, Loren kích động từ Hồng Kông chọn lựa hơn trăm người, đi trước một bước tới Philippines, sau đó đổi sang du thuyền, đi tới quần đảo Colossae còn chưa đổi tên. Quần đảo Colossae nằm ở Tây Thái Bình Dương, có khí hậu nhiệt đới. Do 33 cái núi lửa cùng san hô, phân bố trong diện tích hơn 300 km, trong đó chỉ có hai đảo là có cư dân ở, chính là đảo Colo cùng đảo Sai. Đảo Colo cùng đảo Sai diện tích tương đương, nhưng trên đảo Colo chỉ có hơn 300 người ở, hơn nửa đại bộ phận đều là thành viên vương tộc, vương cung, pháp viện, cùng với quân đội phụ trách an ninh quốc gia đều tại đảo Colo, có thể xem như là trung tâm chính trị, tư pháp, quân sự của vương quốc Colo Sai. Bất quá quân đội tổng cộng chỉ có hơn 30 binh lính, toàn bộ là những nam nhân thân thể khỏe mạnh, từ 16 đến 60 tuổi trong vương tộc tạo thành. Tổng tư lệnh là bản thân quốc vương Colossae 7, thật ra chính là vệ sĩ của hắn. Ngoài ra trong vương cung, còn có vương phi, vương tử, công chúa các loại. Vào giữa trưa, một chiếc du thuyền xa hoa cập vào bến tàu hoàng gia đảo Colo, Loren dị thường hưng phấn dẫn theo hơn trăm người lên đất liền, đi thẳng đến vương cung. Dọc theo đường đi không hề bị ngăn trở, binh lính canh giữ ở ngoài vương cung chứng kiến một ông lão tóc bạc dẫn theo một đám người đi tới, hoặc nhìn không giống cư dân nước mình, cũng không giống du khách, không khỏi nhìn nhau, tưởng là có người muốn đi thăm vương cung. Một binh lính tiến lên đón hỏi, đứng lại, các người là ai? Đi thăm vương cung trước tiên phải được công tước Colo dắt thân mời, nếu không thì không thể vào. Vương quốc Colossae kinh tế chủ yếu xuất phát từ ngư nghiệp cùng du lịch. Công tước Colo dắt là em của Colossae, phụ trách tiếp đãi du khách nước ngoài tới. Bất quá phong cảnh quần đảo Colossae mặc dù không tệ, nhưng quốc gia quá nhỏ, lại không có phi trường. Hơn nữa bốn phía đều là những quốc gia đảo quốc, cho nên du khách đến đây du ngoạn cũng không nhiều. Vì vậy để tăng doanh thu, bất đắc dĩ cả vương cung cũng liệt vào hạng mục du lịch. Loren cười nói, tham quan cái gì? Vương cung này sớm là của chúng ta, vung tay lên, phía sau có 4-5 người đem hai binh lính chế phục. Tháo vũ khí của bọn họ xuống, sau đó có người mở cửa vọt vào vương cung, có người trực tiếp từ tường cao mà nhảy vào, giống như hổ đói vậy. Vương cung Colossae cũng không xa hoa, bất quá diện tích rất lớn, trừ gia đình của quốc vương, hơn trăm thành viên của vương tộc cơ bản đều ở đây, hơn 30 binh lính trong nháy mắt đều bị người Loren dẫn đến chế phục, đem tất cả mọi người trong vương cung khống chế không tới nửa giờ. Colossae 7 đang cùng người nhà dùng cơm, nhìn thấy nhóm cường đạo này vọt vào cũng choáng váng, vương phi, công chúa đều thét lên chói tai. Loren thoải mái ngồi xuống bàn ăn của gia đình Colossae 7 đang dùng cơm, chậm rãi nói, đừng sợ, chúng tôi sẽ không gây thương tổn cho các người. Thanh âm không lớn, nhưng lại hết sức rõ ràng lọt vào tai mỗi người, tiếng thét chói tai nhất thời cũng im xuống. Loren hỏi, ai là quốc vương Colossae? Một người da ngăm đen, ước chừng 50 tuổi mập mạp lão đảo đứng lên, run giọng nói, tôi, chính là tôi, các người muốn cái gì? Tôi cũng cho các người, đòi tiền sao? Muốn bao nhiêu? Loren ngạc nhiên nói, ngươi còn có tiền? Colossae 7 vội vàng nói, có, bản thân quốc vương này, quốc gia xinh đẹp này đều là của tôi, đương nhiên là có tiền, chỉ cần các người không thương tổn chúng tôi, muốn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng. Loren cười đến thiếu chút nữa thở không nổi, một hồi lâu mới nhịn cười nói, chúng tôi không phải là cường đạo, không cần tiền của ngươi, cũng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, chúng tôi hôm nay chỉ lấy cái gì thuộc về chúng tôi. Colossae 7 nghe vậy nhìn đám người Loren một chút, mặc dù đám người tuy uy vũ hung hãn, nhưng không đem theo vũ khí, hoặc nhìn quả thật không giống như là đến cướp của giết người, nhất thời trấn định rất nhiều, thở phào nhẹ nhõm nói, các người có lộn không, tôi cho tới bây giờ chưa từng gặp các người, nơi này sao lại có đồ của các người. Đương nhiên, tôi là người rất hào phóng, nếu như các người nhìn trúng cái gì, cứ việc đem đi, coi như là tôi tặng cho các người. Hắn cũng không phải ra vẻ hào phóng. Trên thực tế vương quốc Colossae trải qua Tây Ban Nha cùng Nhật Bản hai lần chiếm lĩnh, trừ vương cung này không bị cướp đi thì đã không còn bao nhiêu thứ đáng giá gì, mà vài thập niên gần đây thuế thu vào đều đã bị hắn thua sạch sẽ, cho nên cho dù Loren đem vương cung vét sạch, tổn thất cũng không lớn. Loren mỉm cười lắc đầu nói, ngươi sai lầm rồi, quốc gia này không thuộc về ngươi nữa. Colossae 7 kinh hãi nói, cái gì? Chẳng lẽ chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ? Loren cười ha hả nói, ngươi thật hài hước, không nhớ chính ngươi đã sớm đem quốc gia xinh đẹp này thua bạc rồi sao? Thân thể mập mạp của Colossae 7 lão đảo, mềm nhũn ra ngã ngồi lên trên ghế. Chương 403, không phải để lựa chọn. Hơn 30 binh sĩ xưng là mãnh hổ đội của hoàng gia lúc này tất cả đều ngồi xổm ở góc tường vương cung, lạnh run giống như con mèo nhỏ bị thương. Các thành viên vương tộc Colossae khác bị tập trung tại đại sảnh lớn nhất của vương cung, khi biết được quốc vương Colossae 7 đã đem cả quốc gia đi thua bạc. Các thành viên vương tộc nhất thời phẫn nộ, lớn tiếng kháng nghị hành vi bức nợ của đám người Loren, còn có mấy thành viên dường như lớn tuổi của vương tộc thì trực tiếp trách mắng đối với Colossae 7. Hiển nhiên tại tiểu vương quốc gia tộc này, quốc vương quyền uy cũng không có bao nhiêu lớn, bất quá vài tên đệ tử của toàn thành thiên thạch giơ súng hô quát vài tiếng, thì tất cả đều đàng hoàng ngậm miệng. Hơn 100 người Loren mang đến vốn không mang theo vũ khí, súng trên tay là từ mãnh hổ vệ đội hoàng gia Colossae lấy được. Đại đa số ngay cả băng đạn cũng chưa từng đụng đến. Colossae 7 vẻ mặt xấu hổ cùng bất an, hỗn hển nói, lão tiên sinh, cái này, ta quả thật nợ tiền sòng bạc, bất quá, các người làm như vậy cũng không thích hợp. Loren tiến lên cau mày nói, vậy ngươi nói đi, như thế nào mới thích hợp? Colossae 7 thấy Loren đồng ý thương lượng, ngồi xuống nói, mặc dù ta là quốc vương, nhưng quốc gia không phải của một mình ta, là của cả gia tộc chúng ta cùng sở hữu. Ta không có quyền đem quốc gia giao cho các ngươi. Loren ngắt lời nói, dựa theo hiệp nghị vay nợ của ngươi, quần đảo Colossae một tháng trước đã không thuộc về ngươi, về phần những người khác của gia tộc ngươi nghĩ như thế nào, cũng không phải là chuyện của chúng ta, tự ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Colossae vẻ mặt đau khổ cầu xin nói, ta đáp ứng hoàn lại tiền có được không? Mấy ngày này ta đang suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, ta lấy danh nghĩa quốc vương thề nhất định sẽ trả lại cho các ngươi tiền. Loren lắc đầu. Quá muộn rồi, Colossae vẫn không chịu buông tha nói, nhưng quần đảo Colossae cũng không có giá trị buôn bán khai phát, đối với các ngươi mà nói căn bản không đáng giá 1 triệu USD. Loren gật đầu, cười nói, ta biết không giá trị, ta còn biết vương quốc Colossae nợ ngân hàng quốc tế cùng mấy quốc gia tổng cộng hơn 3 triệu USD nữa, rồi đưa tay móc ra một chi phiếu, cổ tay nhẹ nhàng vung ra, chi phiếu vững vàng bay đến trước mặt Colossae, trầm giọng nói. 2 triệu USD này là phí thu dọn cho gia đình các ngươi trừ việc đem quần đảo Colossae giao ra đây, còn phải đem tất cả quyền lợi của vương quốc Colossae chuyển lại cho chúng ta, đương nhiên kể cả các khoản nợ quốc gia này. Colossae 7 cuối cùng hiểu được những người này căn bản không cần hắn hoàn lại tiền, mà là muốn mưu đoạt quốc gia hắn. Quần đảo Colossae giá trị buôn bán có lẽ không đáng giá 1 triệu USD, nhưng là một quốc gia có chủ quyền độc lập, có phiếu bầu tại Liên Hợp Quốc, làm cho hắn đi bất cứ quốc gia nào cũng có thể được đãi ngộ cấp bậc nguyên thủ, sao có thể dùng tiền mà cân nhắc giá trị được. Colossae 7 lúc này thậm chí hoài nghi mình tại sòng bạc Florida thua bài là cái bẫy, tức giận nói, ta nếu không đáp ứng. Loren trầm mặt xuống, đột nhiên vỗ một chưởng xuống cái bàn khá dày, chỉ nghe phàn một tiếng, một vết rách dài gần 2 thước từ dưới tay hắn kéo dài đến trước mặt Colossae 7. Colossae 7 sợ đến cả người run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mồ hôi hột rơi xuống từng giọt. Loren hừ một tiếng, cười lạnh nói, đây không phải để ngươi lựa chọn. Nói xong rời khỏi ghế ngồi, khi xoay người thì trên mặt đã thay bằng nụ cười hiền lành, nói với Ly ở phía sau, đi thôi, đưa tổ gia gia đi xem nhà mới của chúng ta một chút. Ai, vương cung này quá cũ nát, sao mà xứng với chủ nhân, phải dỡ xuống xây cái mới thôi. Đám người Thạch Thiên đến tối mới đến quần đảo Colossae. Trước bọn họ đã có chừng 500 lính đánh thuê lên đảo, tiếp quản đảo Colo cùng đảo Sai, cũng tạm thời đưa ra giới nghiêm. Mà Thạch Lệ trực tiếp từ Philippines chuyển máy bay đi Bắc Kinh, nàng muốn đem quyết định của Thạch Thiên báo cáo lại với trong nước. Thạch Thiên hiện tại là nhân vật toàn bộ thế giới đều biết, chuyện hắn tại Mỹ sớm đã thông qua các loại truyền thông truyền khắp toàn cầu. Thành viên vương tộc Colossae vố có mấy người không đồng ý Colossae 7 chuyển giao quốc gia, nhưng chứng kiến Thạch Thiên đi vào trong vương cung, bọn họ chợt lạnh cả người, cũng không ai dám nhiều lời phản đối một câu. Colossae 7 lập tức cầm lấy bút ký hiệp nghị chuyển nhượng, đêm đó đã lên du thuyền rời đảo Colo, hiển nhiên một giây cũng không nguyện ở lại hòn đảo vốn thuộc về bọn họ. Theo bọn họ thấy, một người có dũng khí đem Nhà Trắng thiêu hủy, thì còn có chuyện gì không làm được, quốc gia có quan trọng cũng không quan trọng bằng tính mạng. Dù sao tính ra cũng không phải lần đầu tiên bị người khác chiếm lĩnh, vương quốc Colossae gần 200 năm trong lịch sử cũng bị chiếm đóng mà. Vương cung Colossae mặc dù không xa hoa, nhưng dù sao cũng là vương cung. Kim Hinh hưng phấn cả đêm không ngủ, ngày hôm sau lại quấn quýt lấy Thạch Thiên lên du thuyền, cùng Thạch Thiên du lịch toàn cảnh tiểu đế quốc này. Đồng thời Loren dẫn theo đám người Brai, trên đảo Sai chủ trì mở đại hội toàn dân đế quốc Thiên Thạch lần thứ nhất, tuyên bố quần đảo Colossae đổi tên thành quần đảo Thiên Thạch, vương quốc Colossae đổi tên thành đế quốc Thiên Thạch. Cư dân trên đảo nguyện ý lưu lại thì từ nay về sau chính là công dân đế quốc Thiên Thạch, trong 3 năm không cần đóng thuế, không muốn lưu lại thì có thể rời đi. Hơn nữa bồi thường mỗi người $100,000, xem như là mua lại bất động sản của họ. Quần đảo Colossae trừ đánh cá thì không có tài nguyên gì, người hơi có chút tiền đều di ra nước ngoài sống, còn lại cơ hồ đều là người nghèo. $100,000 đối với bất kỳ ai trong bọn họ mà nói cũng là một con số không nhỏ, một nhà 4 khẩu là có thể có $400,000, di các quốc gia phụ cận cũng đủ để sinh sống, nào còn có người nguyện ý lưu lại. Hơn nữa cả đêm giới nghiêm đã làm cho hơn 3.000 cư dân trên đảo trong lòng sinh khủng hoảng, nếu có cơ hội, cho dù không cho tiền cũng khẳng định sẽ lên thuyền chạy trốn, càng đừng nói có $100,000 nữa. Vì vậy cơ hồ tất cả mọi người không chút do dự mà lựa chọn rời đi, có một số ít muốn ở lại thì dưới sự khuyên bảo của người thân, lại nhìn thấy lính đánh thuê như hung thần ác sát, sau khi do dự vài giây cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn tương tự. Chương 404, giờ dân 842. Theo Thạch Thiên thấy, lập nước bất quá là chiếm một phương, sau đó tuyên bố quốc gia thành lập là được, mục đích chính là vì tử tôn hậu đại của mình cùng tử tôn hậu đại tòa thành Thiên Thạch có một chỗ của riêng mình. Nhưng đối với đám người Loren mà nói là chuyện lớn nhất của tòa thành Thiên Thạch trong 100 năm nay, không thể không cẩn thận. Đế quốc Thiên Thạch thay thế vương quốc Colossae chỉ cần thời gian nửa ngày, nhưng muốn làm cho toàn bộ thế giới thừa nhận đế quốc Thiên Thạch tồn tại không phải dễ dàng như vậy. Hống chi thế giới này chính là theo lời nói của những nước lớn đứng đầu như Mỹ, mà tòa thành Thiên Thạch trong mắt nước Mỹ cơ hồ chính là tổ chức khủng bố, đối với hành động lập nước của bọn họ tuyệt không thể ngồi yên không để ý đến. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ đã xác lập quyền lãnh đạo tại khu quân sự Thái Bình Dương, mặc dù diện tích quần đảo Colossae quá nhỏ, nhưng cách căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ tại Thái Bình Dương chỉ chừng 1000 km. Chính phủ Mỹ sao có thể cho phép một quốc gia đối nghịch với Mỹ tồn tại ở vị trí quan trọng này? Có thể tưởng tượng khi biết vương quốc Colossae bị đế quốc Thạch Thiên thay thế, nước Mỹ khẳng định sẽ lợi dụng vị thế tại Liên Hợp Quốc đem đế quốc Thạch Thiên hóa thành quốc gia theo chủ nghĩa khủng bố, thậm chí lợi dụng lý do ổn định khu vực Đông Nam Á, cổ động các quốc gia khác cùng Mỹ và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, dùng thủ đoạn võ lực tiêu diệt quốc gia mới thành lập này. Có lẽ không bao lâu, hạm đội gìn giữ hòa bình khổng lồ của Liên Hợp Quốc sẽ bao vây quần đảo Thiên Thạch,

Mọi người đều cảm thấy đột nhiên, bất quá hề lên làm tổng thống hay không, cùng với bọn chúng không có quan hệ gì, sẽ không quá xôn xao. Samuel gọi điện thoại ít nhất nói rõ hề lên hiện tại còn an toàn. Bri biết Thạch Thiên nghe xong tin tức này phản ứng không lớn, cũng không điện thoại lại hỏi chi tiết về chuyện hề lên từ chức. Hơn nữa hề lên không cần thiết đem nguyên nhân nàng từ chức nói cho Samuel. Thạch Thiên đương nhiên lại càng không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn cảm thấy hề lên từ chức rất tốt. Đám người Thạch Lệ, Bri không phải nói nước Mỹ sẽ không từ bỏ ý đồ sao? Nếu như hề lên không là tổng thống Mỹ nữa, sau này nếu cùng nước Mỹ khởi xung đột, mình cũng có thể thoải mái hành động. Ngày hôm sau khi tin tức hề lên tuyên bố chuẩn bị từ chức trở thành tin hàng đầu của truyền thông toàn bộ thế giới, thì còn có một tin khác cũng gây xao động, chính là án của Kim Hinh trong ngày đầu tiên xử đã có kết quả. Pháp đình Los Angeles tuyên phán Kim Hinh vô tội. Cơ hồ tất cả truyền thông đối với hai sự kiện này đều đưa rõ chi tiết. Án của Kim Hinh không phải án lớn, nhưng bởi vì Thạch Thiên vì nàng đại náo nước Mỹ, khiến cho án của Kim Hinh trong ngày đầu tiên xử đã có kết quả. Pháp đình Los Angeles tuyên phán của Kim Hinh không phải án lớn, nhưng bởi vì Thạch Thiên vì nàng đại náo nước Mỹ, khiến cho án này tự nhiên trở thành tiêu điểm. Hơn nữa nguyên nhân hề lên từ chức thoạt nhìn cũng có liên quan tới án của Kim Hinh. Thì ra sáng hôm án của Kim Hinh xử, phóng viên truyền thông đến từ các nơi trên toàn cầu đều tập trung lại, đem trong ngoài của Pháp đình Los Angeles vây một giọt nước cũng không thông. Pháp đình Los Angeles nhắm chừng không muốn đem án này kéo dài lâu, tuy Kim Hinh không có đến, thậm chí luật sư cũng không đến, pháp quan vẫn theo kế hoạch mà mở phiên tòa. Các phóng viên len vào được trong pháp đình, sau khi biết được Kim Hinh không đến, cũng không khỏi có chút thất vọng. Không nghĩ tới mở tòa chưa tới 10 phút, một màn kịch vui đã xuất hiện, pháp quan đã tuyên một vị chứng nhân lên tòa làm chứng, mà chứng nhân đi vào lại là Tổng thống Hề Lên mà tất cả mọi người đều tưởng rằng mấy ngày hôm trước mới vừa bị Thạch Thiên sát hại. Pháp đình cấm ồn ào, nhưng Hề Lên xuất hiện thật sự rất ngoài ý muốn của nhiều người, nhất thời khiến cho một trận ồn ào nổi lên. Giằng co hơn 10 phút, pháp quan gõ búa gỗ mới từ từ khôi phục an tĩnh. Bất quá sau đó, Hề Lên lại tại pháp đình đã đem chuyện cục quốc an cục vì muốn đem Thạch Thiên đến Mỹ, đã sử dụng thủ đoạn vu oan hãm hại Kim Hinh công khai ra, cũng giống như một quả lựu đạn, bùng nổ làm cho phóng viên ở tại hiện trường cũng trợn mắt há hốc mồm. Pháp đình mới vừa an tĩnh nhất thời lại bùng nổ, ngay cả pháp quan chủ thẩm cũng quên cầm lấy búa gỗ, duy trì trật tự pháp đình. Kết quả là rõ ràng, chủ thẩm pháp quan đã tuyên bố Kim Hinh vô tội. Bất quá lúc này trong mắt các phóng viên án của Kim Hinh kết quả như thế nào đã không quan trọng nữa. Trên pháp đình bọn họ không thể hướng tới Hề Lên đặt vấn đề, nhưng khi Hề Lên rời đi, tất cả phóng viên đều ùa theo ra ngoài. May là bên người Hề Lên có mấy chục lính đánh thu thân thể mạnh mẽ che chở. Nếu không cũng có thể đã bị đám phóng viên điên cuồng này đè chết. Nhưng tin tức Hề Lên bị cho rằng đã tử vong đột nhiên xuất hiện tại Los Angeles, hơn nữa thượng đình làm chứng cho Kim Hinh đã truyền ra ngoài. Phóng viên vốn chờ đợi ở bên ngoài pháp đình cùng phóng viên ở nơi khác nghe thấy chạy tới đã đem pháp đình Los Angeles bao vây. Bất cứ người nào đi ra cũng bị mấy trăm phóng viên vây lại. Samuel muốn đưa Hề Lên rời đi cũng làm không được, mà Hề Lên căn bản là không có ý né tránh phóng viên. Ngược lại cho đám người Samuel đi ra ngoài cửa lớn của pháp đình, hướng tới phóng viên vây quanh ở ngoài cửa tuyên bố nàng muốn lập tức mở cuộc chiêu đãi ký giả. Địa điểm chính là sân bên ngoài pháp đình. Dưới sự trợ giúp của quan viên cùng cảnh sát Los Angeles nghe tin chạy tới, sân rất nhanh đã được thiết lập một sân khấu để nói chuyện. Phóng viên nghe tin chạy tới đã càng ngày càng nhiều, mặt khác còn có đông đảo người dân cũng từ bốn phương tám hướng ùa lại đây. Hề Lên là hình tượng tuổi trẻ tài cao, có thể xem như là một chính khách thần tượng, vốn có được rất nhiều người cuồng nhiệt ủng hộ. Ngoài sân pháp đình mặc dù tới mấy ngày thức vuông, nhưng vẫn không thể chứa được nhiều người như vậy, liếc mắt nhìn lại là thấy đầu người lúc nhúc. Ngay cả ngã tư đường bên ngoài sân cũng đều đứng đầy người. Lúc này khẩn trương nhất là đám lính đánh thuê muốn bảo vệ Hề Lên kia. Tòa thành Thiên Thạch chỉ ủy thác bọn họ bảo vệ Hề Lên. Cho nên Hề Lên muốn đi làm người làm chứng, gặp phóng viên bọn họ cũng không đi can thiệp. Phụ trách bảo vệ Hề Lên tổng cộng có gần 200 lính đánh thuê. Samuel tự mình dẫn theo hơn 20 thủ hạ lão luyện nhất ở bên cạnh bảo vệ Hề Lên. Hơn trăm người khác thì ở bên ngoài tiếp ứng, nhìn cả ngàn người ở ngoài sang. Hơn nữa từ bốn phía cũng đứng đầy người, Samuel nhíu mày, nếu có sát thủ trốn ở trong đám người này, căn bản phát hiện không được, không làm gì khác hơn là ra lệnh thủ hạ tạo thành tường người, vây quanh bốn phía Hề Lên tạo thành tấm chắn. May là cảnh sát Los Angeles cũng phái không ít cảnh sát tới duy trì trật tự hiện trường, không cho đám người tới quá gần. Dưới loại tình huống này,